Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, lại diệt hai đạo. Tại tranh đấu ở giữa, chiến trường đã thoát ly Konoha, đi tới Konoha bên ngoài. Dù sao nếu như tại Konoha bên trong bộc phát đại chiến, e là cho dù là chỗ tránh nạn, cũng chưa chắc liền an toàn. Đây là Kakashi cố tình làm, Pain biết được, nhưng là cũng không có làm nhiều ngăn cản. Dù sao Pain cũng không phải là một cái hèn hạ người. Thất ngục cùng bốn cái thông linh thú khó hòa giải, Kakashi đối đầu còn lại năm đạo cũng không thoải mái. Ánh mắt tả hữu di động, chính đối diện là thiên đạo, đằng sau là nhân gian đạo, bên trái là tu la đạo, bên phải là ngạ quỷ đạo, mà súc sinh đạo thì khoảng cách khá xa. Mục tiêu năm cái, địa ngục đạo về sau, đi đầu giải quyết ngạ quỷ đạo. Nghĩ lại ở giữa, Kakashi đã làm ra quyết định, chỉ bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Pain lúc này cũng động, thiên đạo đưa tay phải ra, quát khẽ, vạn tượng thiên dẫn, to lớn lực hút lấy thiên đạo làm trung tâm phát ra. Kakashi thân thể không tự giác hướng bay đi. Kakashi gặp này hai tay kết ấn, tiên thuật, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa diễm nhận vạn tượng thiên dẫn hấp dẫn, tốc độ trở nên càng nhanh, hướng lên trời đạo bay đi. Thiên đạo lại không có dừng lại một tia. Lúc này, ngạ quỷ đạo cùng tu la đạo đồng thời hướng lên trời đạo chạy tới. Ngạ quỷ đạo vươn hai tay, phong thuật hấp ấn, cực nóng hỏa diễm bị ngạ quỷ đạo thôn phệ hầu như không còn. Tu la đạo đây là biến trang ra cự kiếm, nhắm ngay Kakashi bay tới phương hướng. Kakashi thấy tình thế không ổn, tay phải bao trùm ở chakra, chộp vào bên trên cự kiếm. Nhưng chính là tại lúc này, người đứng phía sau đường vắng bỗng nhiên thoát ra, một cước đá vào Kakashi trên lưng. Xẹt xẹt, tại một cước này phía dưới, Kakashi trực tiếp bị cự kiếm kia chỗ đâm xuyên. Nhưng Pain lại không có kết thúc chiến đấu ý mừng, mà là tại một giây sau, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp kia bị cự kiếm đâm xuyên thân thể Kakashi bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi đình tướng đá vào trên lưng mình, nhân gian đạo bao khỏa, lôi độn ảnh phân thân. Bào, ầm, một tiếng vang thật lớn, nhân gian đạo đã bị lôi độn đốt cháy khét, không thể động đậy, nhân gian đạo diệt. Pain thấy thế thấp giọng nói, không biết lúc nào dùng ra lôi độn ảnh phân thân sao? Không chỉ như đây, cái này lôi độn ảnh phân thân tựa hồ cải tiến qua, nhận vết thương chí mạng về sau, sẽ lập tức hóa thành công kích lôi độn, sinh ra bạo phá chi lực, tốc độ nhanh chóng, ngay cả ngạ quỷ đạo cũng không kịp phản ứng hấp thu. Kinh người năng lực phản ứng. Đúng lúc này, xúc sinh đạo dưới chân, một cái tay duỗi ra ra, thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật. Xúc sinh đạo giật mình, liền tại Kakashi kéo vào lòng đất, lôi thiết, một tiếng hét thảm, xúc sinh đạo diệt. Xúc sinh đạo dù chết, nhưng là xa xa thông linh thú còn không có biến mất. Chuyện gì xảy ra? Kakashi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Bình thường tới nói, thông linh thú chủ nhân chết đi, thông linh thú cũng sẽ trở về thông linh giới. Nhưng là những này thông linh thú khác biệt, bọn hắn nói là bị xúc sinh đạo khống chế, không bằng nói là bị Nagato khống chế. Chỉ cần Nagato vẫn còn, bọn hắn lại không có nhận vết thương chí mạng, tự nhiên là sẽ không biến mất. Thông linh thú cũng có thể tự chủ lựa chọn trở lại thông linh giới. Nhưng là trước mắt những này thông linh thú, hiển nhiên không có loại này quyền lợi. Mặc dù không có giải quyết hết thông linh thú, nhưng là trừ bỏ hai đạo, cũng coi là thu hoạch khá lớn. Liên tiếp mất đi ba cái bên phân thân, thiên đạo trong lòng cũng biến thành có chút ngưng trọng. Thông qua thổ độn tiến vào trong đất, lừa gạt Rinnegan ánh mắt, đồng thời xuất thủ công kích lạc đàn xúc sinh đạo đang kịch liệt trong chiến đấu. Đồng thời chiếu cố toàn cục chu tính chung năng lực sao, lại thêm nắm giữ nhẫn thuật phong phú đa dạng, đồng thời có được Sharingan dạng này huyết kế, sức quan sát chắc việt, dạng này người, nếu như tùy ý phát triển tiếp, sợ rằng tương lai sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Kakashi nhìn trước mắt còn lại 3 người, cũng không có bao nhiêu vui sướng. Nhân số càng ít, nói rõ Nagato phân tán khống chế chính xác độ liền càng lớn. Những người còn lại cũng liền càng khó dây vào. Ngạ quỷ đạo, hấp thu tất cả nhẫn thuật. Tu La đạo, lực công kích rất mạnh. Thiên đạo, nhất là cường đại bên phân thân. 3 người này đều không tốt đối phó. Nhất là 3 người tập hợp một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, đối kháng tuyệt đối không dễ. Muốn biện pháp dẫn ra ngạ quỷ đạo, đem nó trước giải quyết. Tu La đạo lực công kích mặc dù cường hãn, nhưng là lực phòng ngự không đủ. Một kích liền có thể giải quyết. Giải quyết 2 cái này, còn lại 1 cái thiên đạo, liền tốt đối phó nhiều. Kakashi trong lòng âm thầm kế hoạch, Pain lúc này cũng không hề động, mà là nhìn xem Kakashi, không biết đang suy tư điều gì. Hiển nhiên, liên tiếp tổn thất, cũng làm cho Pain càng thêm cẩn thận, không còn giống trước đó như vậy tự đại. Pain cũng ý thức được, Kakashi cùng trước đó đối thủ hoàn toàn khác biệt, là một cái tuyệt đối có thực lực cùng mình phân cao thấp địch nhân. Muốn chiến thắng trước mắt cái này đối thủ, chỉ sợ cần suy nghĩ một chút đối sách. Lúc này, Pain còn có thể sử dụng 2 đại sát chiêu. Một là cỡ lớn thần La Thiên Trinh, 2 là địa bạo thiên tinh. Cỡ lớn thần La Thiên Trinh thuộc về quần công kỹ năng, phạm vi công kích lớn, nhưng là lực công kích cũng không có 10 phần cường đại. Bình thường thượng nhẫn tự nhiên là đụng một cái liền chết. Nhưng là đối với ảnh cấp cường giả tới nói, một chiêu này cũng không phải là không thể chống cự, mà sử dụng một chiêu này về sau, chẳng những cái khác mấy đạo lực lượng sẽ tạm thời toàn bộ mất đi, liền xem như thiên đạo, thần La Thiên Trinh cũng sẽ lâm vào thời gian dài làm lạnh. Cho nên cỡ lớn thần La Thiên Trinh tạm thời bài trừ, còn lại liền là địa bạo thiên tinh. Nhưng là địa bạo thiên tinh tiêu hao quá lớn, liền xem như Nagato loại thể chất này cũng không dám tùy tiện sử dụng. Càng thêm nói chính xác, Nagato từ khi đã thức tỉnh kỹ năng này về sau liền không có sử dụng qua. Dù sao không ai có thể làm cho hắn sử dụng ra một chiêu này. Dùng hay là không dùng, vẫn là chờ về sau cân nhắc lại nhìn. Pain vẫn còn đang suy tư. Kakashi đã lần nữa đánh tới. 4 người cũng lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Thế là liền thấy được dạng này một bức tràng diện. Đằng sau, ngũ đại thông linh thú đứng thành một đoàn. Phía trước, 4 đạo bóng người lẫn nhau đánh nhau. Tràng diện có thể xưng kinh tâm động phách. Thất ngục lúc này đã toàn thân cao thấp bị phân liệt chó chia ra tới chó con cắn. Đã dịn ra máu tươi. Tôm hùm thông linh thú cùng gấu trúc thông linh thú lúc này cũng công đi lên. Thất ngục gặp đây, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Giống, thất ngục phát ra thú giống thanh âm. Lập tức hốc mắt chỗ nổi lên màu đen phù văn. Chú ấn, chỉ gặp thất ngục 3 cái đầu đồng thời tụ tập 3 loại thuộc tính khác nhau chakra. Nhắm ngay nhào tới 3 con thông linh thú. Hỏa độn, địa ngục chi hỏa, phong độn, luyện không đạn. Thủy độn, thiết pháo đạn, 3 viên chakra cự băng đạn mang theo khí thế kinh khủng. Kích xạ ra ngoài, oanh, địa ngục chi hỏa đập vào tôm hùm thông linh thú trên thân. Luyện không đạn đập vào tắc kè hoa phía trên, mà thiết pháo đạn thì là đập vào gấu trúc thông linh thú trên thân. 3 con thông linh thú trong nháy mắt bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lập tức hóa thành một đoàn sương mù, biến mất. Thất ngục dùng sức chấn động, tướng trên người 10 con tiểu phân liệt chó chấn khai. 7 nứt, còn lại, chính là chúng ta ở giữa chiến đấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.